Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, phần 87. 87. Kết thúc. 8. Chúng ta nhật tử như cũ quá thật sự bình tĩnh. Phảng phất ngày đó chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, này không có gì không? Tốt, nhưng ta tưởng, ta khả năng thật sự ý thức được. Ta khả năng có điểm hỉ. Không, là có điểm yêu hắn, đương nhiên. Ta không có khả năng há mồm thừa nhận. Chúng ta trạng thái hài hòa ổn định. Như là, thân tình đi, sau đó, ta chuyển nhà, chúng ta gặp mặt cơ hội biến thiếu. Trong tình huống bình thường hai thứ. Ở bệnh viện, tuy rằng hắn mỗi ngày đúng giờ gọi điện thoại lại đây tra cương, ta có đôi khi cũng tưởng. Như vậy cũng không tồi. Bẻ cong thẳng nam là muốn thiên lôi đánh xuống, thẳng đến. Lễ Giáng sinh quán ba hoạt động, đó là chúng ta trước kia trụ nơi đó. Ra cửa rẽ phải, chúng ta là nơi đó khách quen, lễ Giáng sinh khi ta ở nơi đó nhìn thấy hắn. Hắn ăn mặc hắc áo gió, trên đầu tạp hai chỉ sừng hươu. Trang bị hắn gương mặt kia, rất có, tương phản manh, ai biết, sát ngàn đao, gặp quỷ học ký sinh, 12 giờ tiếng chuông qua đi. Chúng ta ở đám đông chen chúc tiếng thét chói tai chung. Bị bắt hoàn thành một cái hôn, không sai. Ta không có khoa trương. Xác thật là bị bắt. Chung quanh tất cả mọi người uống nhiều quá. Chúng ta bị ấn đầu. Y, hắn ngày đó không có mang mắt kính. Liền ở cây thông Noel hạ. Ta nhìn hắn đôi mắt. Thế nhưng sinh ra hắn đối ta nhất vãng tình thâm ảo giác. Chúng ta bài trừ quán ba đại môn. Ngoài cửa rơi xuống đại tuyết. Bên trong cánh cửa như cũ sống mơ mơ màng màng, hắn chỉ vào hắn bị ta hàm răng khái phá môi. Không nói lời nào, biểu tình giống cái bị khi dễ hoa cúc đại khuê nữ, ta bóp hắn cằm. Sờ hắn trên đầu rác, cười nhạo hắn có phải hay không thâm quỹ, ta không chờ đến đáp án. Bởi vì có cái bán hoa tiểu cô nương thẳng tắp mà xông tới. Giống như mỗi cái có thể cùng ngược cầu nhấc lên quan hệ ngày hội đều sẽ xuất hiện như vậy cái tiểu cô nương, ta cũng không biết vì cái gì. Có thể là bởi vì lúc ấy hoa hồng trướng giới. Bán hoa thực kiếm tiền. Ta có điểm không thanh tỉnh. Hoa giá trên trời mua một đại thúc hoa hồng. Thấy một người đưa một cành hoa, lúc ấy đầu đường người đi đường đã rất ít. Ta hoa rất dài thời gian. Đem hoa từng bước mà đưa ra đi. Chỉ còn lại có cuối cùng một chi, ta cầm kia chi hoa ở trước mặt hắn quơ quơ. Sau đó ném vào bên cạnh thùng rác, ta nhớ rõ. Đó là một chi thật xinh đẹp hoa hồng. Thiên chân, cho rằng ta đưa như vậy nhiều người hoa chỉ là tưởng chuyên môn đưa hắn một chi sao? Chúng ta đều say. Sau đó ước hẹn đi công viên trò chơi, trời biết. Nửa đêm 12 giờ nhiều. Gần rạng sáng 1 giờ. Nơi nào sẽ có công viên trò chơi mở cửa, chúng ta ngồi ở công viên trò chơi ngoại ghế dài mặt trên. Tướng mạo liếc, tiết còn rơi xuống. Hắn đem ta trường khăn quàng cổ hệ ở hắn trên cổ, đèn đường vì hắn đánh hạ một bó quang. Hắn như cũ giống cái tiểu thuyết nam chính. Chính là trên đầu sừng hươu có điểm oai, ta thò lại gần. Giúp hắn sửa sang lại kẹp tóc. Có thể là mang theo mùi rượu hô hấp đánh vào trên mặt hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt kia ta suy nghĩ. Hắn có phải hay không muốn cho ta thân đi lên, ta đương nhiên không có thân đi lên. Ta khen hắn sừng hươu, hắn giống cái hài tử giống nhau cười, hắn đã lâu không có như vậy cười qua. Ta biết trên người hắn áp lực, kỳ thật hắn trước kia là một cái cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn người, nhưng hắn hẳn là không biết đi. Ở hắn nhắm mắt lại thời điểm. Ta hôn môi kia chỉ oai sừng hươu, tiết dần dần nhỏ, chúng ta sóng vai trở về đi. Sau đó ý thức được chúng ta bất đồng lộ, chúng ta ở một cái giao lộ phân biệt. Khăn quàng cổ kéo lấy chúng ta, hắn dừng lại. Đưa cho ta một viên đường, ta dừng lại. Đem ta trên cổ một nửa khăn quàng cổ cởi xuống tới. Toàn bộ cho hắn hệ hảo, chúng ta trao đổi lễ vật. Đồng thời nói Giáng sinh vui sướng, Thẩm Liên đem mặt lau khô. Nghĩ thầm cái kia Giáng sinh cũng không phải rất vui sướng, ta như cũ sẽ phát bệnh. Phát bệnh khi bên người bồi người như cũ chỉ có hắn, ta ngồi ở bàn làm việc đối diện. Đối hắn nói ta mất ngủ càng thêm nghiêm trọng, hắn việc công xử theo phép công. Đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta có phải hay không nhận giường, ta mắt trợn trắng nhi, hắn làm ta dọn về. Đi, ta gõ cái bàn nhắc nhở hắn đây là làm công thời gian, hắn từ trong ngăn kéo móc ra một đại bao cà phê, nói cho ta từ ta dọn đi. Hắn cũng mỗi ngày mất ngủ, hắn nói. Trong mộng hôn lễ đều mau nghe nị, ta nói hắn yêu cầu thời gian cùng tân hoan, hắn nói sang chuyện khác. Nói lên ta hẳn là ăn dược, chúng ta từ nhỏ trường đến đại. Hắn so hiểu biết chính hắn còn hiểu biết ta. Hắn biết ta vì cái gì dọn đi, ta cũng so hiểu biết ta chính mình còn hiểu biết hắn. Ta biết hắn vì cái gì làm ta dọn về tới. Giáng sinh cái kia gần như vui đùa hôn lúc sau. Có thứ gì không giống nhau? Chúng ta đều biết phán đoán một người hay không thích ngươi. Có thể xem hắn đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Điểm này ta không có biện pháp phán đoán, bởi vì hắn không thích ta khi đối ta liền hảo đến không thể lại hảo, hắn quá có thể ẩn giấu. Ta trong chốc lát cảm thấy hắn yêu ta trọng du sinh mệnh. Trong chốc lát lại cảm thấy chúng ta hữu nghị địa cửu thiên trường, loại cảm giác này đánh vỡ hai. 10 năm qua, ta thành lập, ta cùng hắn thoải mái khu, chúng ta như cũ muốn hảo, chúng ta bỏ xuống công tác. Đi ngày đó buổi tối cũng không có đi thành công viên trò chơi. Cùng một đoàn tiểu bằng hữu đoạt cuối cùng một cái kẹo bông gòn, ta vẫn như cũ không biết nên như thế nào giới định chúng ta chi gian quan hệ, ta tình yêu đơn phương khuynh hướng rất nghiêm trọng. Ta không xác định chúng ta có thể đi đến nào một bước. Người biết tình yêu đơn phương đi, không biết từ khi nào khởi. Ta mỗi ngày đối hắn nói một câu ta thích ngươi, hắn hôn ta đôi mắt. Cũng không nói thích, không nói chuyện ái, cũng không nói chuyện trách nhiệm. Giống cái cảm tình kẻ lừa đảo, hắn quá hiểu biết ta tâm lý trạng huống. Hắn không dám nói, ta biết thẳng đến thật lâu lúc sau. Ta thay đổi một cái bác sĩ, hắn chân thật đáng tin mà giao tiếp công tác. Không có cho ta bất luận cái gì phản ứng thời gian. Ta bác sĩ mới là hắn kính ngưỡng lão tiền bối. Bệnh viện mọi người đều biết lão ngoan đồng, ta biết. Ta thắng, chính hắn biết. Hắn không tư cách khi ta bác sĩ. Chúng ta bảo trì mấy năm y hoạn quan hệ rốt cuộc đoạn rớt, chức nghiệp hành vi thường ngày nói cho. Hắn không thể yêu hắn người bệnh, ta nhìn thấy hắn thiệt tình. Cho dù hắn như cũ trầm mặc không nói, vì thế ta luôn là tưởng. Làm trầm mặc không nói hắn khóc ra tới. Mặc kệ là ở địa phương nào, bệnh tình của ta vẫn như cũ nghiêm trọng. Thậm chí yêu cầu điện liệu. Lúc ấy ta nhìn đường chương poster giống nhau dắt tay ảnh chụp. Nghĩ thầm bọn họ thế kỷ tình yêu. Cũng không thắng nổi 2003 năm thả người nhảy, tử vong là mê người. Tưởng tượng đến nhắm mắt lại mất đi chi giác. Không bao giờ dùng tự hỏi. Hoàn toàn không có ý thức. Ta liền tâm sinh hướng tới, ta đọc Browning. Ta nằm mơ, thần bí ám ảnh ở ta phía sau lôi kéo ta đầu tóc từng bước lui về phía sau, ta giãy giụa. Một cái uy nghiêm thanh âm hỏi, đoán xem là ai bắt được ngươi? Tử vong, ta trả lời, nhưng là một cái chuông bạc thanh âm vang lên. Không phải tử vong, là tình yêu, có thể là tình yêu đi. Ta không xác định, nhất định là tình yêu đi. Nếu không ta sớm đã chết đi, ta liền cười to, chúng ta ôm nhau xem cả đêm điện ảnh. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng song song khởi vãn, luống cuống tay chân xuyên sai đối phương quần áo, chúng ta cuối tuần đi bánh kem cửa hàng. Ta nhìn hắn ở quầy trước mặt đi không nổi, sau đó đem bơ đồ ở trên môi hắn, ta cấp trong nhà thêm hai cái thành viên mới. Một gốc cây tiểu cà chua, một gốc cây tiểu Phật thủ, một cái kêu tiểu hồng. Một cái kêu tiểu lục, chúng ta phiên trước kia album. Chỉ vào vũng bùn hai cái mao hài tử cười, ta ở ta trong nhật ký tràn ngập tên của hắn. Sau đó cái kia vờ theo chúng ta trao đổi thư thời điểm trao đổi đi ra ngoài, ta mắng bạch cư dị. Hắn mắng nguyên trần, chúng ta đi thương trường mua quần áo. Hắn phụ trách ta cà vạt, ta phụ trách hắn nút tay áo. Ta buộc hắn xuyên hồng nhạt áo hút đi. Hắn bức ta xuyên chân nhỏ quần cùng giày tót, vì thế chúng ta cho nhau chào phúng, sau đó bắt đầu đánh nhau. đưa tới vây xem quần chúng bao nhiêu, có một ngày ta giúp hắn hệ cà vạt thời điểm mới nghĩ đến. Những cái đó tình lữ nên làm đại bộ phận sự tình. Chúng ta ở thật lâu trước kia đều vẫn luôn ở làm, cho nên nói. Này giống như chỉ là trước sau như một bình thường hằng ngày, hắn như cũ không xa không gần mà. Trèo ta, bởi vì ta tình yêu đơn phương. Thân mật lại không hứa hẹn, ta nói. Thích là theo gió phi lông chim. Mà ái nặng trĩu, hắn như cũ không nói lời nào. Chúng ta ôm nhau mà ngủ, hắn càng sợ hãi, hắn chỉ cần nói ra câu nói kia. Ta liền cảm thấy mỹ mãn lại vô dây dưa. Sau đó thả người nhảy, hắn ở sợ hãi, ta cũng sợ hãi, bởi vì có đôi khi ta không có khống chế. Cảm xúc năng lực, ta không xác định ta có thể hay không vứt bỏ toàn bộ thế giới. Bao gồm không vứt bỏ hắn, nằm hĩnh sắc án mất cân đối xác thật rất đáng sợ, chúng ta chi gian. Sinh vặn vẹo dây đằng, ta đem sinh mệnh treo ở trên người hắn. Này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu, bởi vì hắn có thể đương một cọng rơm. Có thể là trên biển chết đuối người nắm chặt kia một cây. Cũng có thể là cuối cùng áp chết lạc đà kia một cây. Mà hắn là người. Không phải không gì làm không được thần, chúng ta đi mãn thế giới lữ hành. Chúng ta đi Nga, đi nước Mỹ, đi tiệp khác, đi băng đảo, trạm cuối cùng là nước Pháp Paris. Chúng ta giúp một vị người Hoa nữ sĩ truy kích ăn trộm. Sau đó ở Thánh Mẫu Viện trước ôm hôn. Cảm thấy đó chính là vĩnh viễn, thực bất hạnh chính là. Chúng ta về nước sau, liền thấy được Thánh Mẫu Viện lửa lớn tin tức, mây tía dễ tán lưu ly giòn. Ta nói, đây là cái gì ma huyễn hiện thực, ta tổng cảm thấy. Một cổ điềm xấu bao phủ ta, có một ngày ta rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Chuẩn bị buông tay nhân gian, ta sống không nổi nữa, ta không riêng viết hảo di thư. Ta còn ở hắn công tác tư, liêu gấp một chương tờ giấy, ta ở bồn tắm phóng nóng quá thủy. Nghênh đón ta tử vong, tuy rằng ta tự sát kế hoạch lại lần nữa thất bại, ta bọc băng vải. Cùng hắn ở bệnh viện gặp mặt, hắn như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chúng ta ôm, sau đó chúng ta liền tiến vào một cái game kinh dị, Thẩm Liên mắt trợn trắng nhi, DFY. Hết chương.